Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, chương 144, tự đại vực chủ. 144 tự đại vực chủ. Bọn hắn tới, Thái Sơn bầu trời. Khương bà bà đã thấy dị tộc nhân quân đoàn. 8 cái dị tộc nhân quân đoàn. Từ 4 phương 8 hướng bao vây. Làm thành một vòng tròn lớn. Đem Thái Sơn xung quanh vây chật như nêm cối. Thiên nột, nhiều lắm, chúng ta mau tránh đứng lên. Một ngày đánh nhau, Liên Sơn đều có thể bị nát bấy. Quá nguy hiểm. Ngoặc kép, Thái Sơn bên trên, những thứ kia du khách từng cái bị dọa phát sợ. Nhưng là có thể chứng kiến một số người lấy điện thoại di động ra phách cái không sai. Thậm chí, có một ít vừa lúc ở Thái Sơn võng hồng một loại. Mở ra phát sóng trực tiếp. Những thứ này phát sóng trực tiếp gian bên trong nhân khí cũng là nhanh chóng tăng vọt. Trong khoảng thời gian ngắn, trên Internet, rất nhiều người đều biết, dị tộc nhân quân đoàn đã vọt tới Thái Sơn. Thật nhiều a, uy bọn họ nấm đạn a, đừng quá thật. Nấm đạn hữu dụng, bọn họ căn bản không biện pháp bay đến Thái Sơn. Thiên, cái này phải làm sao? 17 trên Internet, chứng kiến Thái Sơn trung mật ép một chút dị tộc nhân chiến hạm. Đem Thái Sơn chu vi, mấy trăm cây em trong phạm vi, đều che đậy được không có thiên lý. Mọi người đều vô cùng lo lắng. Thái Sơn trên cao, Lâm Phong khí tức trên người, đã cường đại đến đáng sợ. Ở lấy trên người siêu năng, dẫn động thiên địa chi lực phía sau. Lâm Phong chỉ cần không ngừng mở rộng loại này phạm vi. Ở địa cầu thiên địa, lưu lại chính mình siêu năng ấn ký, liền có thể trở thành tinh chủ. Hiện tại, hắn đã tới một bước cuối cùng. Bất quá, 8 cái vực chủ đã tới sát, ngăn trở bọn họ. Khương bà bà mang theo đại lượng siêu năng giả phát động công kích. Nhưng căn bản không cần cái này 8 cái vực chủ xuất thủ. Cái này 8 cái vực chủ mang tới những dị tộc kia người, trực tiếp liền đem Khương bà bà đám người công kích đỡ. 11 giai, còn có một cái hạ xuống 11 giai lực lượng tinh chủ đánh tới Khương bà bà đám người. Lúc này, thần nữ U Nhiên cũng xuất thủ. Nếu đã tới, chúng ta cũng ra tay đi. Những thứ kia thập giai lão quái vật, từng cái cũng lựa chọn xuất thủ. Tuy là phía trước bọn họ, các hoài quỷ thai, thế nhưng, hiện tại dị tộc nhân đã giết đến. Những thứ này lão quái vật cũng lựa chọn xuất thủ. Bầu trời ở giữa, siêu năng giả giữa chiến đấu, ầm ầm bạo phát. Bất quá, bất kể là Khương bà bà đám người, vẫn là những thứ kia lão quái vật, vẫn là thần nữ U Nhiên, liên thủ, cũng căn bản đỡ không được dị tộc nhân cái khác siêu năng giả. Dị tộc nhân vẻn vẹn chỉ phái một ít thập giai, 11 giai siêu năng giả, liền đem bọn họ toàn bộ ngăn trở. Còn vực chủ chiến trường, bọn họ càng là sảm không lên rồi. Lô 2 1036 bầu trời ở giữa, 8 cái vực chủ bay về phía Lâm Phong. Bất quá, bọn họ cũng không có dấu hiệu động thủ. Lâm Phong trên người, siêu năng ba động càng ngày càng cường đại. Toàn bộ đất trời đều tựa như theo Lâm Phong cùng nhau hô hấp một dạng. Hắn nhìn về phía cái kia 8 cái vực chủ, nói, các ngươi không ra tay sao? Một cái vực chủ thản nhiên nói, không vội, chờ ngươi sau khi thành công, chúng ta động thủ lần nữa không muộn. 6 hệ tinh chủ, chúng ta còn chưa từng thấy qua, có thể tự tay bóp chết. Đối với chúng ta mà nói, cũng là nhân sinh đầu nhất kiện. Về sau ngược lại là nhiều một chút đề tài câu chuyện. Chờ ta thành công. Lâm Phong không nghĩ tới, mấy tên này như thế tự đại. Mắt thấy hắn đang trùng kích 6 hệ tinh chủ, cư nhiên không phải ngăn cản, mà là muốn đợi hắn thành công. Không biết, nên nói là tự đại, vẫn là cuồng vọng. Đương nhiên, bọn họ có cuồng vọng tư bản, bởi vì bọn họ là vực chủ. Hơn nữa, cái này một lần đánh tới, còn không ngừng một cái thành chủ, mà là ước chừng 8 cái vực chủ nhất tề giết đến. 8 cái vực chủ hợp lực, quả thật có tư cách này cuồng vọng, dù cho thực lực của bọn họ đã hạ giảm không ít. Thế nhưng, cái này 8 cái vực chủ, có thể so với 8 hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực. chớ đừng nhắc tới. Trên tay bọn họ, còn 100% mang theo có cấp vực chủ siêu năng vũ khí. Cấp vực chủ thực lực, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Lấy địa cầu trước mắt cường độ, trở thành tinh chủ mang tới chiến lược thêm được. Cũng không có như ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Như thế mỏng manh thần bí năng, ngươi cảm thấy, có thể mang đến bao nhiêu thiên địa chi lực. Khác một cái vực chủ thản nhiên nói, trách không được, bọn người kia như thế tự đại. Phương diện, bọn họ có thực lực tuyệt đối. Về phương diện khác, trở thành tinh chủ, tuy là có thể điều động tinh cầu thiên địa chi lực. Thế nhưng, cái này thiên địa chi lực cũng không phải là vô địch. Chung quy chỉ là có thể đối với chiến lực của mình mang đến nhất định thêm được mà thôi. Lúc này, có thể phát huy ra nhiều chiến lực cường đại. Liền muốn xem tinh cầu bản thân cường độ. Địa cầu hiện nay thần bí năng không phải nùng. Siêu năng giai đoạn phát triển còn rất sơ cấp. Liền một level siêu năng văn minh cũng không tính. Tinh cầu mang tới thêm được. Khả năng cũng liền có thể làm cho một cái 12 giai mấy thành chiến lực mà thôi. Chiến lực như vậy, ở nơi này 8 cái vực chủ xem ra, không đủ gây sợ. Dù cho, Lâm Phong trở thành 6 hệ tinh chủ. Ở ngươi trở thành tinh chủ trước, chúng ta sẽ không động thủ. Yên tâm đi trùng kích AH, hưởng thụ một chút lực lượng mang tới cuối cùng 797 vui vẻ. Sau đó, chúng ta sẽ thu cắt ngươi. Cùng với, trên viên tinh cầu này mọi người, lại một cái vực chủ lên tiếng. Hắn mà nói, tự nhiên là dùng đặc thù phát ra tiếng phương thức, truyền khắp toàn bộ Thái Sơn khu vực, cũng bị phát sóng trực tiếp gian bên trong mọi người nghe được. CMNA, những dị tộc này người quá ghê tởm. Lâm Phong lại muốn trở thành tinh chủ. Bất quá, xem cái này tư thế, trở thành tinh chủ, lại tựa như bình cũng vô ích a. Trách không được bọn người kia cái này một lần tới nhiều người như vậy. Nguyên lai không chỉ có là muốn giết Lâm Phong, còn muốn giết rơi địa cầu mọi người. Thiên, nhiều người như vậy, bọn họ làm sao hạ thủ được? Làm sao hạ không được thủ? Chúng ta đối với bọn họ mà nói, giống như là con kiến đối với ngươi mà nói. Ngươi giết chết vài tỷ chỉ có khả năng đối với an toàn của ngươi sản sinh uy hiếp con kiến. Biết hạ không được thủ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phát sóng trực tiếp gian chung, mọi người đều rối rít kêu lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.